Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4743, Hứa Lão Tiên Sinh Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ích cẩn thận đánh giá này trước mắt người trẻ tuổi. Cuối cùng, không tỏ ý kiến mà chọn chọn môi. Mọi người đều biết, Chi Vương Thành chỉ là Chi Vương giới một cái truyền thuyết. Không nói Chi Vương Thành, chính là Chi Vương, thậm chí với Chi Vương hậu nhân, rốt cuộc hay không tồn tại quá, đều là chuyện chưa biết. Người trẻ tuổi, ngươi vấn đề này, ta trả lời không được ngươi. Trả lời không được sao? Mặc Liên Thành thật sâu nhìn Hứa Ích liếc mắt một cái. Lão tiên sinh bộ dáng, không giống như là trả lời không được, ngược lại như là không nghĩ trả lời. Bất quá, nhân gia không muốn trả lời, hắn liền tạm thời không làm khó người khác. Vì thế, sửa hỏi, kia, Văn Phong Thạch đâu? Đầu tiên là Chi Vương Thành, sau đó Văn Phong Thạch, đều là Chi Vương giới cổ xưa truyền thuyết. Hứa Lão tiên sinh như suy tư gì, cuối cùng giơ một chút đầu. Ta không biết, Hứa Lão tiên sinh, Mặc Liên Thành cười khẽ một tiếng. Hắn không nghĩ làm khó người khác, nhưng là, lão tiên sinh như vậy không hợp tác, hắn sẽ bực. Nói còn chưa dứt lời, lại thấy Hứa Ích đột nhiên buông chiếc đũa, biểu tình gợn sóng bất kinh. Không cần hỏi, các ngươi hỏi vấn đề, ta trả lời không được. Hắn nói, đứng lên lại hô một tiếng, tiểu nhị, tính tiền. Hứa Ích đem hơn 10 phiến linh phiến đặt trên bàn. Điếm tiểu nhị hiển nhiên cùng Hứa Ích rất quen thuộc, nghe nói tiếng la, chạy chậm lại đây, tò mò mà đánh giá khúc đàn nhi chờ vài lần. Này mấy người vừa rồi cùng Hứa Ích ngồi một bàn, điếm tiểu nhị cho rằng bọn họ quen biết, nhưng căn cứ Hứa Ích biểu tình tới xem, tựa hồ không quen biết, hoặc là không thân. Điếm tiểu nhị xem mặt đoán ý, lại không có mở miệng. Nhìn còn không có động đũa đồ ăn, gì một tiếng, Hứa lão, này đồ ăn cũng chưa như thế nào động đâu, có phải hay không không hợp khẩu vị? Hứa Ích lắc đầu, biểu tình hòa ái, không phải, hương vị cực hảo. Hắn chưa nói cái gì, điếm tiểu nhị liền không hào hỏi đi xuống, chuyển động cân não, chỉ vào cái bàn đồ ăn, kia dư lại đồ ăn. Chúng ta có phải hay không y theo lão quy củ? Hứa Ích tự hô than một tiếng. Đóng gói, đưa qua đi đi. Điếm tiểu nhị sảng khoái đáp lại. Tốt liệt, ha ha, Hứa lão thật là Bồ Tát tâm địa. Kia tiểu khất cái gặp được ngươi. Thật là hắn mấy đời đã tu luyện phúc. Điếm tiểu nhị thu tiền. Động tác nhanh nhẹn mà đi tìm đồ vật đóng gói. Hứa Ích nhàn nhạt nhìn mắt khúc đàn nhi mấy người. Các vị, các ngươi vấn đề, ta trả lời không thượng. Nhưng là, có một câu, lão phu có thể xin khuyên các ngươi. Lôi ra không dễ chọc. Các ngươi nếu không có việc gì tình, sớm ngày rời đi trấn nhỏ đi. Hắn nói xong, liền xua xua tay, thong dong rời đi. Khúc đàn nhi nhìn theo hắn đi ra cửa. Thành Thành, chúng ta muốn hay không cùng qua đi. Ta cảm giác cái này Hứa Ích không đem nói cho hết lời. Là, Hứa lão tiên sinh không đem nói cho hết lời. Mà không phải, hắn có chuyện gạt bọn họ. Người sau cố ý vì này. Người trước, có lẽ là cảm thấy không cần thiết. Lại có lẽ là, đem nói toàn cũng vô dụng. Cụ thể là cái gì? Đến từ Hứa lão tiên sinh trong miệng mới được đến đáp án. Thiếu niên cũng mê võng mà nhìn Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành như suy tư gì, nhìn chăm chú vào cửa. 21 hào sạp lão bản phía trước nói qua, vị này Hứa lão tiên sinh không hào thân cận, chúng ta muốn từ hắn trong miệng hỏi ra điểm cái gì không dễ dàng. Hôm nay trước như vậy, chúng ta trở về. Hào, chỉ chốc lát, khúc đàn nhi bọn họ cũng rời đi. Bọn họ đi ra khỏi tửu lầu, trải qua một cái đường tắt thời điểm, Mặc Liên Thành bước chân hơi làm tạm dừng. Thành Thành, làm sao vậy? Khúc Đàn Nhi theo Mặc Liên Thành ánh mắt xem qua đi. Nhỏ hẹp đường tắt, tửu lầu cửa sau mở ra. Vừa rồi phụ trách tiếp đón bọn họ điếm tiểu nhị chính treo một túi đồ ăn. Phóng tới một cái cuộn tròn trên mặt đất tiểu khất cái trước mặt. 4746. Cách chương.